chương 1312. Được, chị biết rồi, chị sẽ chuẩn bị. Giọng nói của Phong Lăng vừa kiên nhẫn lại dịu dàng. Tần Thư Khả cũng rất hiểu cho cô, biết chị họ của mình là người cần yên tĩnh đằng sau vẻ kiên cường lạnh lùng đó. Phong Lăng cúp điện thoại, cô vẫn đứng im ở chỗ cũ. Trong phòng làm việc rộng lớn dường như rất hiu quạnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình cô. Sau đó hai cái điện thoại của cô không ngừng vang lên, tuyên bố cuộc chiến giằng co giữa Phong Minh Nhất của TM Minh và cô chính thức bắt đầu. Phong Lăng hơi nghiêng người, lông mi dày dài khẽ chớp theo động tác của cô. Cô bình tĩnh nhận điện thoại đang vang lên không ngừng. Tổng giám đốc Phong, các nhân viên có liên quan của bộ phận phụ trách đầu tư tài chính đang làm ầm ĩ đòi gặp cô. Giọng nói của trợ lý truyền tới từ đầu kia điện thoại cùng với tiếng nói chuyện ồn ào. Vẻ mặt Phong Lăng đanh lại. Cho họ vào đi. Chưa tới 5 phút sau, mười mấy nhân viên quản lý của các bộ phận chịu trách nhiệm đã đi vào phòng làm việc. Anh nhìn tôi nhìn anh, cứ đùn đẩy không biết nên để ai nói trước. Tài chính ở bên Washington dự đoán sẽ khó khăn, và lại đã có hợp đồng bàn xong rồi, giờ bị trả lại. Cổ phiếu của Phong Thị cũng bắt đầu không ngừng rớt giá. Đối tác cũ trước kia chịu áp lực từ phía TM Inc. Họ gọi điện để thông báo cho chúng ta là sau khi hợp đồng kết thúc, họ sẽ không ký kết nữa. Một vị quản lý nào đó cau mày nói. Tổng giám đốc Phong, cô tiếp nhận công ty còn chưa tới một năm, mà hiện tại lần đầu tiên tham dự hội nghị tài chính. Chúng ta đã gặp phải những rủi ro lớn như thế này, không biết cô có kế hoạch phản đòn nào không? Chứ không thể để bao nhiêu người ở đây chỉ hít không khí mà sống với cô được. Trước mắt thì đây vẫn chỉ là tin đồn từ phía TM Inc. Còn mấy đối tác kia là những đối tượng Phong Thị không có ý định hợp tác tiếp nữa. Bọn họ vẫn chưa ảnh hưởng đến nguồn tài chính chủ lực của chúng ta. Chỉ mới chịu vài áp lực còn con như thế này, mấy người đã run rẩy rồi sao? Phong Lăng lạnh lùng nói. Các quản lý vốn còn tưởng rằng Phong Lăng cũng sẽ hoảng sợ khi đối mặt với tình huống này. Nhưng xem ra, dù tình hình áp lực đè lên vai bọn họ từ khi tin đồn xuất hiện đến hiện tại ngày càng tăng, nhưng cô lại không hề luống cuống. Mọi người còn nghĩ Phong Lăng sẽ không còn cách nào giải quyết. Mặc dù chuyện của TM Minh như quả cầu tuyết càng lăn càng to, nhưng xem ra sức uy hiếp của quả cầu tuyết này rõ ràng là không là gì đối với cô. Họ theo cô cũng không phải là ngày đầu tiên, nên từ vẻ mặt của đối phương họ cũng có thể nhìn ra sự bình tĩnh của cô. Nhưng hiện tại những khách hàng lâu năm cũng gọi điện tới nói bóng với chúng ta, nói chúng ta có thể sẽ... Tôi biết cả rồi, các vị không cần lo lắng. Tất cả các hạng mục công việc cứ tiến hành theo lịch trình trước khi tới Washington, đừng để bị ảnh hưởng. Tôi có dự tính của mình, các vị ra ngoài đi. Phong Lăng cũng không nhiều lời, chỉ nói mấy câu như vậy với bọn họ. Tổng giám đốc Phong, trước kia chúng tôi từng tiếp xúc với Phong Minh Nhất rồi. Gã là một người rất gian xảo, cô không thể đối chọi trực tiếp với gã được. Một quản lý do dự trong chốc lát, cuối cùng người này vẫn nói tiếp. Hơn nữa, gã có rất nhiều thủ đoạn. Đã thế đều không phải là thủ đoạn quang minh chính đại gì đâu. Phong Lăng không đáp lời, chỉ im lặng nhìn quản lý đó bằng đôi mắt đen láy. Trong một hộp đêm ở Washington, tiệc tùng sôi động, đầu đầu cũng là rượu bia và gái đẹp. Một ông trùm tài chính nào đó đang ngồi trên ghế sofa trong phòng VIP, cười, cũng ly với Phong Minh Nhất. Ông ta đặt ly rượu xuống rồi khẽ lau miệng. Người phụ trách hiện tại của Phong Thị tên gì nhỉ? Tôi nhớ là cô hai mà nhà họ Phong tuyên bố với bên ngoài phải không? Đúng vậy. Phong Minh Nhất nhướng mày, nhưng lại dùng giọng điệu thờ ơ nói tiếp. Tên là Phong Lăng, khi còn nhỏ lưu lạc ở bên ngoài, có lẽ cô ta cũng chịu nhiều khổ cực. Sau khi lớn lên thì được nhận về nhà họ Phong. Nhưng người này cũng không được dạy dỗ đàng hoàng gì. Tổng giám đốc E không cần quá đề phòng cô ta đâu. Trong giới kinh doanh này, một cô gái có kinh nghiệm ít ỏi như vậy, không đáng để nhắc đến, cũng không hề có chút uy hiếp nào cả. Chúng ta hơi phẩy tay thôi, cũng ép cô ta chết được. Tổng giám đốc E nghịch ly rượu, mắt sáng lên. Một cô gái hơn 20 tuổi thì có cái gì mà cần chèn ép? Tôi cảm thấy hứng thú với con người cô ta hơn. Phong Minh Nhất nhướng mày. Ồ, Tổng Giám đốc E vừa ý sao? Mấy tháng trước, lúc đến công tác ở New York, có tình cờ gặp một lần. Nhưng hẳn là cô ta không chú ý đến tôi. Tôi cảm thấy cô ta là người đẹp có tài, nhưng rất lạnh lùng. Tổng Giám đốc E híp mắt. Lúc đó có mấy tên bảo vệ bắt nạt trợ lý của cô ta. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy cô ta đang đánh mấy tên bảo vệ. Động tác và thần thái đó, chật, trước giờ tôi chưa từng thấy ở bất kỳ người phụ nữ nào khác. Phong Minh Nhất cười nhạt đáp. Tôi đã điều tra quá khứ của cô ta rồi. Hình như đã ở trong căn cứ quân sự mấy năm. Quả thực là có chút bản lĩnh. Tôi ở trong giới kinh doanh bao năm nay, nhưng thật sự chưa từng gặp kiểu phụ nữ như thế này, nên rất muốn thử. Tổng Giám đốc E vừa nói vừa sờ cằm, đồng thời cười xấu xa, nâng ly với Phong Minh Nhất. Nhưng mà dạo gần đây, không hiểu sao mà bên phía Washington phải chịu quá nhiều áp lực. Hình như cô ta có người chống lưng. Còn cụ thể thế nào thì tôi cũng không rõ lắm. Tóm lại, Minh Nhất à? Cậu muốn xía chuyện của cô ta thì cũng không đơn giản đâu. Nếu cậu muốn bảo tôi giúp cậu ỉm đi khoản tiền vốn này, vậy thì cũng nên cho tôi nếm thử chút quả ngọt chứ nhỉ? Quả ngọt mà Tổng Giám đốc em muốn là... Phong Minh Châu nở một nụ cười sâu xa. Tổng Giám đốc E cũng cười. Tôi nghe nói trong giới này, Minh Nhất cậu nổi tiếng là không bao giờ tặng quà, mà chỉ tặng người đẹp. Chỉ cần là phụ nữ phía đối tác vừa ý, hầu như cậu đều có thể nghĩ được cách để đưa lên giường đối phương. Vậy cậu thử xem. Cô hai nhà họ Phong... Vậy ông thật sự làm khó tôi quá rồi. Phong Minh Nhất nhướng mày. Trong giới cũng biết trước kia, tôi là con trai nuôi của nhà họ Phong. Dù thế nào cô hai cũng được xem là em gái nuôi của tôi. Làm sao tôi có thể tặng em gái nuôi cho người khác được chứ? Em gái nuôi, tóm lại cũng không phải ruột thịt. Cậu và nhà họ Phong đã không liên lạc với nhau mấy năm rồi. Hiện tại còn muốn chiếm đoạt vị trí của em gái. Vậy mà cậu còn quan tâm mấy chuyện này à? Tổng Giám đốc E cười híp mắt. Người đẹp lạnh lùng kiểu này, tôi đoán đến bây giờ cô ta vẫn chỉ là đứa con nít. Vì đâu có ai có thể tiếp cận được cô ta đâu. Đã thích thì phải hành động ngay. Nếu không để cô ta ở trong giới thêm vài năm nữa, không biết sẽ qua tay bao nhiêu người. Hơn nữa, nếu cậu và cô ta đã có nhà họ Phong làm cầu nối, dù thế nào cũng có thể dễ dàng đưa vào chồng được. Đến khi đó, cậu nghĩ cách làm cho cô ta nghe lời chút rồi đưa đến chỗ tôi. Cậu thấy có được không? Tổng Giám đốc E vừa nói vừa nhìn Phong Minh Nhất đầy ẩn ý. Phong Minh Nhất cong khóe môi, nghịch ly rượu trong tay. Cũng không phải không có cách, nhưng còn phải xem thành ý của Tổng Giám đốc E đây có đáng để tôi mạo hiểm như thế không đã. Lần này dòng vốn lớn nhất do tôi nắm giữ, ít nhất là 1 tỷ. Tổng Giám đốc E thề son sắc. Chỉ cần tôi không buông khoản tiền này ra, lần này cô ta có đến Washington cũng chỉ vô ích. 1 tỷ này của tôi, cậu thấy đã đủ lòng thành chưa? Được, chốt. Mặc dù Phong Lăng đã có chuẩn bị từ trước, nhưng lần ra đòn này của TM Inc. vẫn gây ảnh hưởng rất xấu cho Phong Thị. Chỉ chưa đến 2 ngày ngắn ngủi, cổ phiếu của Phong Thị đã rớt giá nhiều lần. Tất cả các đơn hàng lớn đã được đặt trước, cùng các lãnh đạo hiện tại đang không có việc gì làm ở New York, cũng như các lãnh đạo cấp cao khác cùng đến Washington đều đang không có đất dụng võ. Thậm chí 2 ngày nay, Tần Thư Khả cũng không còn tươi cười nữa. Mỗi ngày, cô đều cố gắng điều chỉnh lại tình trạng tài chính của công ty. Trong lúc đó, phía TM Minh công khai săn đầu người, định mua chuộc không ít người tài của Phong Thị. Tất cả những điều này, Phong Lăng đều được trợ lý báo cáo lại kỹ càng. Trợ lý vừa báo cáo vừa căng thẳng, nhìn góc nghiêng của Phong Lăng. Hiện tại mọi người trong công ty đều đang bàn tán. Thậm chí họ còn nói, đây có thể là hành động trả thù của Phong Minh Nhất. Dù là nguyên nhân gì, thì hành động có kế hoạch như thế này, chung quy cũng chỉ là muốn ép Phong Thị bước vào đường cùng. Sau đó chờ người có năng lực đến vực dậy đống hoang tàn. có ai bên phía hội đồng quản trị gọi điện đến không? Qua mấy giây sau, Phong Lăng mới mở lời, dường như không hề bị căng thẳng chút nào từ chuyện ở bên ngoài. Trong lòng cô hiểu rõ, dù kết quả có thế nào, tên Phong Minh Nhất kia cũng sẽ không chịu buông tha cho miếng thịt béo bở này của nhà họ Phong. Không có, chỉ là... Trợ lý ngẩng đầu nhìn cô một cái, muốn nói nhưng không dám nói lại thôi. Nói đi. Giọng Phong Lăng dứt khoát, có vẻ không bị ảnh hưởng bởi mấy chuyện như thế này. Lúc tôi cầm tài liệu, đứng ở trong thang máy, có nghe thấy hai vị quản lý cấp cao đang trao đổi với nhau. Họ nói hội đồng quản trị bên chi nhánh New York có thể sẽ đến nhà họ Phong nói chuyện với chủ tịch và phu nhân. Hơn nữa, bọn họ còn muốn triệu tập ban giám đốc để xử tội cô. Trợ lý hơi lo lắng nhìn cô. Đây chỉ là những thứ tôi nghe thấy thôi. Phong Lăng bình thản đáp. Tôi biết rồi, cảm ơn. Vị trợ lý vốn cho rằng sau khi nghe thấy chuyện này, Phong Lăng sẽ tức giận hoặc sẽ sợ hãi. Nhưng không ngờ cô vẫn bình tĩnh như cũ, như thể tất cả đều nằm trong dự tính, nên cũng chẳng biết cô đang nghĩ gì. Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng. Dù trong bất kỳ trường hợp nào, Phong Lăng cũng là một người rất bình tĩnh. Vui giận đều không thể hiện ra ngoài. Chuyện người nắm quyền mới của Phong Thị là một người đẹp lạnh lùng đã lan truyền trong giới từ lâu, nên cũng không phải là chuyện lạ lẫm gì. Chỉ có điều, lần khủng hoảng này bị Tianming gây rối khá nghiêm trọng. Liệu cô có thuận lợi vượt qua được cửa ải này không? Hơn nữa, hiện tại đang là lúc công ty cần thương lượng nguồn vốn tài chính. Mà hiện tại, Phong Thị đều dựa cả vào Phong Lăng. Nếu không vượt qua được lần khủng hoảng này, thì không chỉ mỗi Phong Lăng mất mặt, mà từ giờ trở đi, nhà họ Phong cũng sẽ không ngẩng đầu lên được. Hiện tại hai cụ cũng không còn tiếng nói nữa, nên tóm lại, đây là tia hy vọng cuối cùng của nhà họ Phong. Bây giờ có biết bao nhiêu người Hoa trong giới kinh doanh ở nước Mỹ đều đang đợi xem kết cục của nhà họ Phong. Đặc biệt là người đang giáng đòn vào Phong Thị, còn là con trai nuôi trước kia của nhà họ Phong. Trước khi Phong Lăng đến tập đoàn Tianming, cô cứ nghĩ là Phong Minh Nhất sẽ không gặp mình, nhưng không ngờ là gã lại đồng ý. Thang máy từ từ đi lên. Đây là lần đầu tiên Phong Lăng đến gặp Phong Minh Nhất, người con nuôi nhiều năm của nhà họ Phong. Người này biết chuyện của Phong Thị và nhà họ Phong cũng rõ như lòng bàn tay, thậm chí còn hiểu tận gốc rễ, cho nên dễ dàng trăm trận trăm thắng. Mà hiểu biết của cô về Phong Minh Nhất thì lại không được bao nhiêu. Theo sự hướng dẫn của thư ký, Phong Lăng đi vào phòng làm việc của Phong Minh Nhất. Phong Minh Nhất là một người đàn ông rất cuốn hút. Hơn nữa còn là kiểu mà bất kỳ vị bề trên lớn tuổi nào nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy gã là người ngoan ngoãn, hiếu thảo. Và đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cha cô nhìn lầm người. Người đàn ông trẻ tuổi ngồi sau bàn làm việc. Điều hòa nhiệt độ ở đây mở quá thấp khiến người ta có cảm giác dựng tóc gáy. Sau khi rời đi, thư ký rất tự nhiên đóng cửa lại. Phong Lăng đi tới ngồi xuống vị trí trước bàn làm việc. Tuy đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng hình như cô cũng không cần chào hỏi khách sáo như ngày thường. Thủ đoạn của anh Phong rất cao minh. Chỉ trong vòng 2 ngày ngắn ngủi mà đã chặn được đường đi của Phong Thị rồi. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Phong Lăng truyền tới, nhưng lại không hề hoảng loạn. Phong Minh Nhất nhìn người đẹp lạnh lùng trong lời đồn, con người phản chiếu gương mặt bình tĩnh như chưa từng nhiễm chút khói lửa thế tục của Phong Lăng. Chẳng trách khi gặp người thật rồi, hầu như mọi người ai cũng khiếp sợ khí chất của cô, đúng là khác hoàn toàn với phong cách của phụ nữ bình thường. Chúng ta đều họ Phong mà, em đừng xưng hô lịch sự quá. Phong Minh Nhất cười khẩy. Nói ra thì cái tên này của anh cũng là do cha em đặt đấy. Mà theo vai vế, em cũng xem như một nửa em gái của anh, nên anh cũng không muốn làm khó em. Em biết Tianming là một chi nhánh của Phong Thị, em cũng biết rõ điều anh trai đây muốn làm là gì. Nếu không phải vì sự xuất hiện của em, thì có lẽ hiện tại nhỏ Phong đã là của anh rồi. Một đứa tay ngang như em, hà tất phải học này học kia để đến tranh giành nửa giang sơn này với anh. Nửa giang sơn mà anh Phong coi trọng, chị sợ là anh không tranh nổi. Phong Lăng cười đáp, vẻ mặt lạnh lùng trên mặt, hoàn toàn trái ngược với ý cười trong mắt. Tôi muốn nhắc nhở anh một điều. Nếu TM Inc. đã là chi nhánh mà Phong Thị ngầm thừa nhận từ trước, thì đến bây giờ, tên người đại diện pháp luật vẫn chưa đổi đâu. Nếu tôi muốn lấy lại, anh có tin tôi có thể gạch tên anh khỏi TM Inc. bất cứ lúc nào không? Phong Minh Nhất nghe vậy, cũng chỉ khẽ cười. Anh còn tưởng hôm nay em tới đây là để xin tha chứ? Xin tha? Anh đã làm ra chuyện gì không thể cứu vãn để cần tôi phải đến xin tha? Giọng nói của Phong Lăng vốn đã không dịu dàng đáng yêu giống phụ nữ bình thường, mà trong hoàn cảnh dương cung bạt kiếm như thế này, nó lại càng lạnh lùng hơn. Người có thể khiến Phong Lăng tôi xin tha, sợ là vẫn chưa sinh ra đâu. Anh Phong đừng quá đề cao mấy thủ đoạn vụn vặt này của mình. Thế nào? Em gái còn có kế hoạch cao siêu nào khác à? Hay là phía sau chỗ dựa vững chắc như Phong Thị, em còn tìm được chỗ dựa nào khác? Theo anh biết, thì trong hội nghị tài chính lần này, Tổng Giám đốc E là người nắm giữ dòng vốn tài chính và số tiền cao nhất. Nhưng đến giờ, em cũng chưa từng gặp ông ấy đúng không nhỉ? Anh và Tổng Giám đốc E là bạn bè nhiều năm. Nếu anh không ngỏ lời, em cảm thấy ông ấy sẽ ném cho em một cách nào sao? Thấy thái độ Phong Minh Nhất chắc như đinh đóng cột, ánh mắt Phong Lăng càng lạnh lùng hơn. Tổng Giám đốc E. Theo tin tức cô nhận được mới đây, người phụ trách nguồn vốn tài chính cao nhất lần này không phải Tổng Giám đốc E. Nhưng rõ ràng mấy ngày nay, Phong Minh Nhất đã động tay động chân, nên người phụ trách bên kia đã đổi thành người khác rồi. Đúng vậy, E là khiến cô Phong phải thất vọng rồi. Phong Minh Nhất nhướng mày nhìn cô. Người phụ trách trước đây mới xảy ra chuyện nên đã từ chức và đổi người. Cô chỉ từng qua lại với người kia mà lại chưa từng có tiếp xúc gì với Tổng Giám đốc E. Cô cho rằng mình có thể có kế hoạch gì hay ho chứ. Nhưng chắc điều khiến cô Phong thất vọng hơn là Phong Minh Nhất tôi trước giờ luôn là kiểu người không chịu thua người khác. Tất cả tài sản cùng doanh nghiệp gia tộc đứng tên cô hiện tại vốn dĩ đều thuộc về tôi cả. Phong Minh Nhất nói chuyện rất thẳng thắn. Gã cũng không coi Phong Lăng ra gì, nên chẳng thèm nói dối lấy một câu. Nếu cô chỉ ham mê chức vụ Tổng Giám đốc này, thì tôi có thể cho phép cô tiếp tục ngồi trên vị trí đó. Nhưng ngoài việc đó ra, cô đừng hòng lấy được thứ gì khác. Nếu không... Đôi mắt đen láy của Phong Lăng nhìn gã không hề có chút e dè sợ hãi nào. Hình như cô đã nhìn thấu được suy nghĩ của gã. Thấy đến nước này mà thái độ của đối phương vẫn chưa hề mềm mỏng. Phong Minh Nhất híp mắt lại. Lời muốn nói đến đầu môi liền dừng lại. Gã dùng ánh mắt sâu xa nhìn cô. Hình như anh Phong đã hiểu lầm mục đích hôm nay tôi đến đây rồi. Ồ, vậy hôm nay cô tới đây làm gì? Chẳng lẽ chỉ đến để thăm người anh nuôi của mình thôi à? Hôm nay tôi đến đây chẳng qua là để mời anh Phong đánh cược với tôi một ván. Phong Lăng mỉm cười. Đây là đòn đánh trả hoàn mỹ nhất đối với thái độ hung hăng đắc chí vừa rồi của Phong Minh Nhất. Đánh cược? Cô lấy gì đánh cược với tôi? Hình như cô còn chưa cầm chắc được tiền cược của mình nữa là. Hơn nữa tôi còn có thể đoạt lại dễ như ăn cháo. Cược à? Cô có tư cách này sao? Phong Minh Nhất ngả người, dựa vào lưng ghế ra phía sau. Tóm lại là tôi cũng sẽ không giở trò gian lận gì được. Chẳng lẽ như vậy mà anh Phong vẫn sợ? Thấy thái độ này của cô, hình như lửa chiến trong người Phong Minh Nhất cũng bị đốt lên. Gã híp mắt lại, rồi nhìn cô đầy hứng thú. Trong giới kinh doanh, ai ai cũng bụng dạ nham hiểm. Rất hiếm khi thấy được một người có ánh mắt trong trẻo như vậy. Mà hơn nữa, đây còn là một cô gái. Vừa vứt bỏ những ràng buộc giữa gã và nhà họ Phong, chỉ nhìn mỗi cô thôi, gã đã nổi lên ham muốn vấy bẩn mọi thứ trong đôi mắt tinh khiết đó. Sao một người như vậy có thể tồn tại trong giới kinh doanh này được chứ? Thế hãy cược là tôi có thể vượt qua sóng gió lần này đi. Anh thấy thế nào? Giọng nói của Phong Lăng lạnh như nước suối. Mặc dù từ đầu đến cuối cô không hề bỏ lỡ bất cứ vẻ mặt nào của Phong Minh Nhất, nhưng cô cũng không có phản ứng dư thừa nào. Phong Minh Nhất nhìn cô, trong mắt nhuốm màu một loại tâm tình không tên. Thật ra đúng là gã rất muốn công khai đánh cược một ván với cô. Nhưng theo lời Tổng Giám đốc E đã nói, không biết ai là người chống lưng cho cô, ngay từ ban đầu, giúp cô dẹp yên mọi chuyện. Bây giờ gã cũng chỉ có thể nắm được chút phần thắng từ chỗ Tổng Giám đốc E. Nếu muốn đổi cách chơi khác, gã cũng không còn cách nào để dừng lại. Huống hồ, Tổng Giám đốc E vẫn còn đang chờ cô tự mình dâng tới cửa. Nếu tôi thắng thì sao? Phong Minh Nhất hỏi. Tôi không thích nếu như... Phong Lăng lạnh lùng trả lời. Nhưng nếu như anh thật sự thắng, thì chính hai tay tôi sẽ dâng quyền điều hành của Phong Thị lên cho anh. Vĩnh viễn không hối hận. Ngược lại nếu tôi thắng, anh phải trả TM Minh về lại cho Phong Thị. Và chữ Phong trong tên anh cũng hoàn toàn mất đi hiệu lực của nó. Về sau, anh không còn liên quan gì đến nhà họ Phong nữa. Bây giờ Phong Lăng đàm phán vô cùng rõ ràng, không thừa một câu một chữ nào. Hiện tại, cô đã có thể nói chuyện theo cách của một doanh nhân thực thụ rồi. Ha! Phong Minh Nhất cười gằn một tiếng. Quả là người lớn lên từ trong căn cứ quân sự. Cách nói chuyện luôn một là một, hai là hai, còn không chừa đường lui cho bản thân. Vậy tôi đành phải chờ cô tự dâng quyền điều hành của Phong Thị vào tay mình thôi. Phong Lăng cười nhạt. Vậy à, nếu cả hai bên đều không nghĩ rằng bản thân sẽ thua, thì giờ hãy viết cam kết đi, tránh để sau này lại hối hận. Cô vừa nói vừa đứng dậy, đưa đến trước mặt gã một tập tài liệu, nội dung cá cược đều ghi hết lên trên đó. Cô đã tính toán kỹ từ trước rồi à? Phong Minh Nhất nhìn chữ để trên mặt giấy, lại nhìn Phong Lăng luôn luôn bình tĩnh, không lộ sơ hở kia. Bỗng chốc, gã lại hoài nghi, phải chăng bản thân đã tính bước rồi? Bởi vì cô thật sự quá bình tĩnh, hơn nữa còn chuẩn bị sẵn từ trước. Nếu như có thể, tôi hy vọng anh nhanh chóng từ bỏ cái họ Phong này, rồi cút khỏi TM Minh. Phong Lăng lạnh lùng liếc gã một cái, sau khi gã ký tên xong thì cầm lấy bản cam kết. Cô lập tức xoay người rời đi. Cầm cam kết cá cược có chữ ký của Phong Minh Nhất về lại chi nhánh công ty ở Washington. Sau khi Phong Lăng vào phòng làm việc, cô lập tức liên lạc mấy người phụ trách có liên quan ở bên phía Fifth Avenue. Sau khi tra được lịch trình của Tổng Giám đốc E, cô biết được tối mai ông ta sẽ mở tiệc tiếp đãi rất nhiều khách đối tác tới bên này. Cũng biết được địa điểm là một biệt thự trên núi nào đó của Washington. Phong Thị cũng trong danh sách được mời. Theo lý mà nói, cho tới nay, Phong Thị vẫn chưa có hợp tác nào liên quan đến công ty tài chính nổi tiếng ở Washington này. Lần này cũng là nhờ vào sự móc nối của người phụ trách, từng là người quen cũ với cha cô, nên họ mới có thể liên hệ được. Kết quả bây giờ bên đối tác lại đổi người, nên cô chẳng nghe ngóng được gì về vị Tổng Giám đốc E này, cũng không có giao tình gì với ông ta. Nhưng xem danh sách khách mời, phần lớn đều là công ty rất hưng thịnh của giới người Hoa ở Mỹ. Tuy Phong Thị không nhỏ, nhưng nếu họ muốn đứng vào trong hàng ngũ đó, thì cũng có hơi gượng ép. Huống hồ, cô còn chưa từng gặp Tổng Giám đốc E. Tại sao lại mời cô? Tại sao khi ở trước mặt cô, Phong Minh Nhất cứ nhắc đi nhắc lại là vị Tổng Giám đốc E này mới là người có thể giúp cô? Trong chuyện này có liên quan gì sao? Chị có chắc là muốn tham gia tiệc chiêu đãi tối nay không? Tần Thư Khả khó hiểu, nhìn tấm thiệp mời kia hồi lâu. Chẳng lẽ chỉ có một mình em cảm thấy đằng sau ắt có mưu đồ cạm bẫy gì đó sao? Nói xong, cô ấy lại nhìn mọi người ở xung quanh. Mấy người ở đây đều là trợ lý thư ký của Phong Lăng. Nghe cô ấy nói xong, họ gần như đồng thanh mở miệng. Không chỉ mình chị đâu. Sau khi nói xong, ánh mắt lại đồng loạt nhìn sang Phong Lăng. Phong Lăng đăng ký tài liệu, bình tĩnh cầm chắc cây bút trong tay, ký xong bèn ngước mắt lên nhìn bạn họ. Chị biết chứ? Thế sao chị còn đi? Phong Lăng đẩy tập tài liệu đã ký tên lên phía trước, rồi hờ hững nói. Tự chị có tính toán riêng, cho nên mọi người cứ yên tâm. Nếu thật sự gặp phải bất trắc gì, thì người gặp xui xẻo cuối cùng cũng không phải là chị đâu. Tần Thư Khả nói. Nhưng bây giờ dù gì, chị cũng đang lăn lộn trong giới kinh doanh, chứ không còn quẩn quanh trong vòng tròn, hô đánh hô giết, chị giải quyết bằng vũ lực kia nữa. Lỡ đâu có người vừa mắt chị, sau đó chuốc thuốc, thì chị làm được gì không? Phong Lăng nhíu mày. Vừa hay, em cũng đã nhắc nhở chị. Thế là... Tần Thư Khả nhìn cô. Chị cũng cảm thấy có khả năng này. Có. Phong Lăng hờ hững. Có thì cũng phải đi. Chị... Tần Thư Khả thấy cô đã hạ quyết tâm thì tức giận nghiến răng ken két. Chị điên rồi à? Biết rõ người ta không có ý tốt với mình rồi mà vẫn còn đi. Lỡ như chị gặp phải chuyện gì thật thì đến lúc đó ngay cả khả năng tự vệ cũng trở nên vô dụng. Với kiểu biệt thự giữa núi rừng không bóng người đó, chị có chạy cũng không kịp thoát, mà cảnh sát cũng không đến kịp lúc. Sau khi nói xong lại thấy Phong Lăng không đáp lời, thậm chí còn không giải thích thêm câu nào. Tần Thư Khả lập tức cầm điện thoại lên, vừa im lặng vừa mở danh bạ chạy ra ngoài. Đến khi tìm được cái tên cần tìm thì cũng đã đến cửa, đang định nhấn nút gọi đi. Thư Khả, em đang điện thoại cho ai đấy? Giọng nói lạnh lẽo của Phong Lăng bỗng truyền từ sau lưng tới. Tần Thư Khả khựng lại, cô còn chưa kịp ấn gọi, Phong Lăng đã đứng dậy đi tới. Cúi đầu xuống thì lập tức thấy ngay tên Lệ Nam Hành hiện lên trên màn hình điện thoại. Tần Thư Khả thấy mình bị bắt thóp, đành lúng túng lầm bầm một câu. Cảnh sát không đuổi kịp thì ít nhất Lệ Nam Hành sẽ đến kịp chứ nhỉ? Phong Lăng dứt khoát lấy điện thoại, ấn nút thoát khỏi danh bạ, rồi ném vào trong túi sách của Tần Thư Khả. Không được gọi cho anh ấy. Chuyện của chị, em báo cho anh ấy làm gì? Chẳng phải vì em lo cho chị sao? Em sợ chị sẽ xảy ra chuyện. Nếu thật sự có vấn đề gì mà ngay cả chị cũng không ứng phó được, thì cho dù em có gọi ai đến giúp, cũng đều không kịp thôi. Phong Lăng nhẹ vỗ lên chiếc túi có đựng chiếc điện thoại của Tần Thư Khả, nhìn sâu vào mắt cô ấy. Tần Thư Khả bỗng chốc không nói được gì, đành phải gật đầu. Được, em biết rồi. Em không nhiều chuyện nữa. Em tin chị, cũng biết không có lấy ai đánh bại được chị. Nhưng chị vẫn phải cẩn thận đấy. Ừ. Phong Lăng đáp một tiếng rồi trở lại bàn làm việc tiếp. Như thể tối hôm nay không có bữa tiệc nào cần phải tham gia, và vừa nãy cũng chẳng hề xảy ra chuyện gì cả. Trước lúc đi vào biệt thự giữa núi của Tổng Giám đốc E, Phong Lăng có dặn dò Tần Thư Khả rằng nếu 8 giờ tối mà không gọi điện được cho cô, thì cô ấy có thể báo cảnh sát. Sau đó cô tự mình lái xe thẳng đến biệt thự. Nơi đó không thể nói là hoang vu, không có người được. Ít nhất đó cũng là khu nhà giàu vô cùng sầm uất của Washington. Có rất nhiều người giàu quen với phong cách sống ở trên núi, vì họ vừa hưởng thụ cuộc sống xa xỉ, vừa có thể hít thở không khí trong lành từ thiên nhiên. Xung quanh cũng có không ít các kiểu biệt thự như vậy. Bãi đậu xe dưới núi cũng rất phô trương. Hơn nữa nhìn những chiếc xe vừa đỗ vào đây thì có thể thấy rằng hôm nay người được mời đến, nếu không giàu sang thì cũng cao quý, không ai là hạng người tầm thường. Phong Lăng ngồi trong xe một lúc, phát định vị GPS trên điện thoại của mình đến máy tính trong công ty. Hôm nay cô không mặc trang phục bình thường ở trong công ty, mà khoác trên mình một bộ đồ hoa vân trắng xanh, vừa thoải mái vừa năng động, không gò bó. Dưới chân mang một đôi giày đế bằng màu trắng. Điểm cộng lớn nhất khi mặc kiểu quần áo này là có thể giấu đồ. Ví dụ như trong ống tay áo và túi đều có thể giấu một con dao găm hoặc lưỡi dao nho nhỏ. Bên hông cũng có thể nhét một vài thứ. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Phong Lăng bước xuống xe đi vào. Cũng trong lúc đó, tại nhà họ Lệ ở Los Angeles. Dạo gần đây, bốn ông cụ nhà họ Lệ hiếm khi đều khỏe mạnh như vậy. Không có ai buộc phải nằm hay ngồi nghỉ ngơi cả, mà cũng đã hơn một năm họ không tụ lại chơi mặt trược với nhau. Hôm nay gặp nhau như thế này, bàn bài cũng đã được dựng lên. Cụ ba nhà họ Lệ vừa vuốt bài vừa nói. Tôi nghe nói gần đây Nam Hành hay tới New York nhiều lần, mà mấy hôm nay hình như cũng có liên hệ với bên phía Washington. Sao thế? Muốn mở rộng thêm mấy chi nhánh Lệ thị ở mấy chỗ đó à? Cụ hai nhà họ Lệ cười bảo. Nó mở rộng khỉ gì? Đi New York thì làm gì được chứ? Chẳng phải đang theo đuổi vợ à? Cụ ba nhíu mày lại. Lúc trước tôi bị trúng gió phải nằm viện. mơ màng suốt mấy tháng trời. Suýt nữa thì quên chuyện, Nam Hành vẫn chưa theo đuổi được vợ. Chuyện đó sao rồi? Lâu thế rồi, mà sao chưa có tin tức gì? Nói xong, cụ hai, cụ ba, cụ tư đều đồng loạt liếc mắt về phía cụ lớn Lệ Quân Diên. Lệ Quân Diên bày ra vẻ mặt không cảm xúc, hạ một quân bài. Vợ của nó thì để nó tự theo đuổi. Mấy lão già chúng ta lo làm cái gì? Cụ tư cười bảo. Tôi thấy không được nữa thì bảo nó đổi mục tiêu đi. Cứ lằng nhằng mãi với cái cô Phong Lăng suốt bao năm, thế mà mãi vẫn chưa có thông tin sốt dẻo gì. Có lẽ là không có duyên phận gì rồi. Lệ Quân Diên cười nhạt. Tôi cũng muốn đổi đối tượng cho nó lắm, nhưng ông nghĩ thằng nhóc kia sẽ nghe theo lời tôi à? Con bé Phong Lăng kia cũng tốt, còn là con gái nhà họ Phong. Thế nhưng tính cách của con bé thì y như một khối băng vậy. Cho dù sau này gả vào nhà họ Lệ thật, thì không biết có sửa được tính nết đó mà hiếu kính với anh không nữa. Cụ tư nói xong thì chọc một tiếng. Ấy, này này, đừng có cướp. Của tôi trúng rồi. Không đến nỗi thế đâu, tôi thấy con bé kia vài lần rồi. Lệ Quân Diên vừa tìm bài vừa nói. Nó là một đứa trẻ ngoan. Chỉ là quá khứ khiến con bé có thói quen phòng bị với người khác mạnh hơn người bình thường mà thôi. Tôi cũng từng hỏi các thành viên trong căn cứ 11 thường tiếp xúc với con bé. Hóa ra nó lại là một cô gái rất chu đáo và biết quan tâm người khác. Chẳng qua là con bé ấy không thể hiện ra quá nhiều thôi. So với một cô cháu dâu nói lời nhỏ nhẹ rồi suốt ngày nũng nịu ở bên cạnh thì chẳng bằng có một đứa nhóc có chuyện thì thưa, không có chuyện thì im lặng. Cuộc sống sau này của tôi cũng được yên tĩnh đôi chút. Xem ra ông cũng đã chấp nhận đứa cháu dâu này từ lâu rồi nhỉ? Cụ hai cười nói. Thế xem ra Nam Hành còn phải cố gắng thêm nữa rồi. Nếu không thì đến khi nào mới bế được cháu trai đây? Vừa nghe thấy hai chữ cháu trai, Lệ Quân Diên lập tức bật cười. Nhắc đến chuyện cháu trai, ông nghĩ tại sao tên nhóc Nam Hành kia lại bỗng ngoan ngoãn chịu về Lệ thị như vậy chứ? Còn chẳng phải vì hồi trước nó cược với tôi đây. Trong vòng một năm mà không thể để tôi bế cháu thì lập tức cuốn gói cút khỏi căn cứ về Lệ thị quản lý công ty còn gì. Kết quả thì mẹ nó, đừng bảo một năm, hai năm rồi cũng chưa bế được đây này. Thật là từ nhỏ đến lớn cái gì cũng tốt, sao lại ưng trúng một cô vợ khó theo đuổi như vậy chứ? Nhìn đầu của lão già tôi đây này, đã bạc phơ hết cả rồi. Không biết còn chờ được bao nhiêu năm nữa, đã dẫm nửa bước xuống mồ rồi. Nếu thằng nhóc khăng khăng muốn cưới cho bằng được cô nhóc Phong Lăng kia, nó không theo đuổi được thì mấy lão già chúng ta ra tay giúp đỡ đi. Ánh mắt cụ ba sáng người, miệng nêu ý kiến. Cụ tư cười nhạo. Thôi bỏ đi, chuyện của đám thanh niên, chúng ta không tiện nhúng tay vào đâu. Còn trẻ nên cãi nhau cũng bình thường thôi mà. Huống hồ tính cách của nó lại thẳng thắn. Chỉ có mũi Phong Lăng là mới có thể áp chế, vuốt xuôi lông cho nó thôi. Âu cũng là một cô gái hiếm thấy, cứ mặc nó tự đau khổ đi. Bây giờ Nam Hành đến Washington rồi à? Đúng vậy, lại đuổi theo vợ đến Washington rồi. Chà chà, tôi thấy Phong Lăng là định mệnh của nó rồi. Cái tính tình ương bướng, tích góp lại từ nhỏ đến lớn của nó, cũng chỉ chờ bị cô bé kia trị tận gốc thôi. Ha ha, tôi thấy bây giờ Phong Lăng đang ở nước Mỹ. Dù sao cũng hơn khoảng thời gian con bé ở Anh. Ít ra còn có thể nhìn thấy người. Linh cảm của tôi từ trước đến giờ luôn rất chính xác. Tôi đoán chừng, chẳng mấy chốc, trong bụng Phong Lăng sẽ có tin mừng đấy. Ông linh cảm đâu ra thế? Chật, nơi xa như Washington, không hợp để bàn bạc công việc đâu, chỉ hợp để bàn chuyện tình cảm thôi. Tôi cũng mong hai đứa nhỏ này bớt bận công chuyện lại một chút, mau mau lo việc lớn như yêu đương đi. Đừng cứ cả ngày ai bận việc đấy, Cứ như thế thì khi nào mới sinh chắt cho chúng ta được? Ây! Chắc phải chờ tiếp rồi. Không không không, tôi đoán chắc chắn sẽ không bao lâu nữa đâu. Biệt thự lưng chừng núi. Không gian nơi đây rất rộng lớn, quả thật là một nơi thích hợp để tụ tập đông người. Phong Lăng không quen hết tất cả những người ở đây. Dù sao thì người đến quá nhiều, cũng quá lớn tuổi, nên cô chỉ tiến đến nói chuyện đôi câu với mấy người mình quen. Sau đó, cô gần như bị các doanh nhân trong chốn danh lợi ở Washington này chen chúc đến mức chỉ có thể đứng ở một góc. Cô đứng cách đó không xa, rồi cầm lấy ly rượu, quay đầu lại thì thấy một người đàn ông xa lạ, chừng 40 tuổi, đang lại gần. Cô là cô Phong? Phong Lăng quay đầu lại, rồi nhìn lướt qua người đó. Chưa kịp nói gì, thì thư ký đi bên cạnh ông ta đã mở miệng giới thiệu. Đây là Tổng Giám đốc E, cũng chính là chủ nhân của bữa tiệc chiêu đãi tại biệt thự giữa chừng núi lần này. Thì ra ông là Tổng Giám đốc E. Ánh mắt Phong Lăng lập tức trở nên hòa nhã. Cô gật đầu với ông ta. Chào ông, rất vui được gặp mặt. Hân hạnh, hân hạnh. Tổng Giám đốc E vô cùng lịch thiệp mà đưa tay ra với Phong Lăng. Phong Lăng bắt lấy tay của ông ta. Khi định rút tay lại, thì cô phát hiện gã đàn ông này nắm tay cô hơi chặt. Kiểu nắm này không phải là kiểu quá trắng trợn, nhưng cũng là ám hiệu vô cùng rõ ràng giữa hai người. Rằng một người đàn ông cảm thấy hứng thú với một người phụ nữ, muốn tiếp tục được giao lưu với nhau nhiều hơn. Phong Lăng đã lăn lộn trong giới này hơn một năm, sao có thể không hiểu được loại ám hiệu này được? Cô chỉ nở nụ cười khách sáo với ông ta, rồi nhanh chóng rút mạnh tay về, sau đó cụng ly với ông ta. Trước đây, người từng tiếp xúc với quý công ty là một người phụ trách khác. Hôm nay là lần đầu tiên được gặp Tổng Giám đốc E. Sau này, các hợp tác kinh doanh có lẽ vẫn phải nhờ Tổng Giám đốc E đây quan tâm nhiều hơn rồi. Mời ngài. Trong ly, rượu vang chỉ cao quá đáy, tửu lượng của Phong Lăng không tốt. Vì thế, sau khi gia nhập vào giới kinh doanh này, cô chưa từng uống quá nhiều, chỉ vừa chừng đúng mực. Cô Phong khách sáo rồi. Công ty chúng tôi với Phong Thị, dù gì cũng là bạn làm ăn thường xuyên hợp tác với nhau trong giới kinh doanh người Hoa ở Mỹ. Nếu có chỗ nào cần, bất cứ lúc nào cô Phong cũng có thể mở lời với tôi. Sau khi hàn huyên được vài câu, Phong Lăng lập tức chuyển đề tài. Đầu tiên là cảm ơn lời mời nhiệt tình của Tổng Giám đốc E, sau đó dẫn dắt đề tài sang chuyện liên quan đến chỉ tiêu đầu tư cuối tháng này và các phương hướng đi lên mà công ty của họ muốn bàn bạc. Không khách sáo quá nhiều, cũng chẳng hề óng nghẹo. Mặc dù mới gia nhập giới kinh doanh, thế nhưng thái độ của cô luôn thận trọng bình tĩnh, nói chuyện cũng cẩn thận. Tổng Giám đốc E thỉnh thoảng cũng cười với cô. Bấy giờ bên cạnh có người khác đến chào hỏi. Ông ta áy náy gật đầu với Phong Lăng một cái, rồi xoay người rời đi, tiếp tục trò chuyện với những vị khách khác. Sau khi được yên tĩnh lại, Phong Lăng đặt ly rượu gần như chẳng uống được mấy ngụm xuống, rồi nhìn về phía tháp rượu vang ở phía trước. Xác định mọi người đều đến đó lấy rượu, đồng thời khi uống xong cũng không có vấn đề gì. Lúc này cô mới đi qua đó, lấy một ly rượu để chuẩn bị khi cần, tránh việc có ai đó đi đến rồi nhét cho cô một ly. Nếu như lấy danh nghĩa làm mời, thì đến lúc đó cô chẳng thể nào từ chối người ta được. Lúc này điện thoại để trong túi bỗng rung lên, Phong Lăng lấy ra xem, là Tần Thư Khả gửi tin nhắn đến. Mọi thứ vẫn ổn chứ? Bây giờ là 7 giờ rưỡi tối. Vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến lúc Phong Lăng nói. Nhưng bây giờ Tần Thư Khả đã lo lắng đứng ngồi không yên rồi. Phong Lăng khẽ cười, gọi điện thoại luôn cho cô ấy. Sau khi báo mình vẫn an toàn xong, thì bảo giữ nguyên kế hoạch mà tiến hành. Dù sao tối hôm nay không thể nào đơn giản như vậy được. Thế nhưng quả thật là cô cũng không hiểu rõ lắm về những thủ đoạn này. Không biết bản thân quá nhạy cảm hay thật sự sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nói chung mọi thứ đều phải cẩn thận. Sau khi cúp điện thoại, cô bỗng nhiên nghe thấy tiếng xôn xao từ phía cửa truyền đến. Phong Lăng xoay người thì nhìn thấy một người khoảng hơn 60 tuổi đang bước vào. Nghe thấy người bên cạnh thì thầm nói chuyện, mới biết thì ra vị này là một ông lớn nổi tiếng trong giới tài chính của Washington, là thần tượng của rất nhiều doanh nhân trẻ tuổi. Phong Lăng không hề biết đến ông. Trong mắt cô, thần tượng trong giới kinh doanh của cô luôn là giáo viên hướng dẫn của mình, ông Sen. Bên cạnh người đàn ông kia còn có hai cô gái xinh đẹp trẻ tuổi đi theo. Thoạt nhìn thì có lẽ xem tuổi cháu gái ông ta. Nhưng mấu chốt là hai cô gái kia lại một trái một phải mà ôm lấy cánh tay của ông ta. Chính là cảnh tượng trái ôm phải ấp người đẹp vào lòng. Phong Lăng không định đi qua đó. Cô đang định thu ánh mắt lại thì một bóng người cao lớn, rắn giỏi, vô cùng quen thuộc bỗng xuất hiện. Trong phút chốc, trái tim cô như đập lỡ một nhịp. Khi định thần nhìn kỹ lại, cô lập tức như bị sét đánh trúng, đứng sững tại chỗ. Người đàn ông kia không còn giống như trước đây, cao lớn mà phóng khoáng trong bộ đồ chiến đấu màu đen giống cô nữa. Bây giờ anh mặc vest phẳng phiu, thân hình rắn giỏi, vừa đẹp trai vừa cao quý, trên mặt lại mang theo nụ cười lạnh lùng khó gần. Nhưng thái độ lạnh lùng xa cách này không hề toát lên vẻ ngạo mạn kiêu căng. Trái lại, còn mang theo sự hờ hững và mệt mỏi sau khi phải chịu đựng những hào nhoáng cùng ồn ào nơi đây, khiến anh thoạt nhìn thì lạnh lùng xa cách nhưng lại vô cùng quyến rũ. Vì thế, mặc dù anh đã cố ý chọn xuất hiện sau lưng ông lớn trong giới tài chính này, nhưng ngay lập tức vẫn thu hút ánh mắt của tất cả mọi người ở đây. Có điều rõ ràng, anh không hề thích những ánh mắt chằm chằm này. Anh nhìn qua một lượt, bằng sắc mặt lạnh lùng. Ngay cả trợ lý nam bên cạnh nói câu gì đó với anh cũng chẳng để ý tới. Thật ra Dư Tranh cũng không hiểu tại sao Tổng Giám đốc Lệ chưa bao giờ nhận lời mời, tiệc tùng kiểu này, thế mà lại đồng ý với Tổng Giám đốc E. Trong giây phút Lệ Nam Hành bước vào cửa, Phong Lăng rời mắt. Không ngờ lại là Lệ Nam Hành. Tần Thư Khả đã bị cô ngăn lại một lần. Chắc chắn sẽ không tự ý gọi điện thông báo chuyện này cho anh nữa. Nói cách khác, hôm nay Lệ Nam Hành vốn là một trong những đối tượng được mời đến. Cũng đúng thôi, địa vị của Lệ Thị trong giới người Hoa ở nước Mỹ gần như ngang hàng với tập đoàn sai của anh Mạc. Hơn nữa, sau lưng, lại có căn cứ 11 trấn thủ. Vốn là một sự tồn tại mà hai giới hắc bạch đều không dám động vào. Bây giờ dù Lệ Nam Hành đã rời khỏi căn cứ, nhưng chung quy uy danh vẫn còn. Lần này, Lệ Thị trước giờ không tham gia những bữa tiệc kiểu như thế này, hiếm lắm mới lộ diện. Đám người này chắc chắn đang liều mình để nhanh chóng nịnh hót bợ đỡ, nên tất nhiên trong danh sách được mời chắc chắn không thể thiếu anh được. Nhưng trước khi đến, có phải anh đã biết cô ở đây không? Biết rõ lúc trước cô đã cá cược với anh cái gì, thế mà còn đến đây cướp vốn đầu tư với cô. Vậy nghĩa là anh thật sự muốn bỏ 1 tỷ vào túi. Lúc này Phong Lăng mới sực nhớ ra, hình như bản thân đã tự ngáng chân mình rồi. Cứ như thế này, nếu mỗi lần có nơi cạnh tranh, Lệ Nam Hành đều tự mình ra mặt để tranh chấp với cô, thì ban đầu cô có xác suất 30% được đầu tư, đoán chừng chỉ còn lại 3% mà thôi. Dù sao anh mới là đối tượng được các nhà đầu tư cần nịnh nọt, chỉ cần anh gật đầu, còn ai dám từ chối. Lúc đó cô chỉ nghĩ đến việc không để cho những thế lực phía sau anh đầu tư cho chính anh, nhưng lại quên mất địa vị của Lệ Thị trong giới kinh doanh này. Bây giờ chỉ cần nhìn vào sự rầm rộ khi Lệ Nam Hành vừa mới xuất hiện, cô đã thấy ngay được cơ hội thắng của mình rất thấp rồi. Bên cạnh có hai cô gái không biết là con của Tổng Giám đốc nào, đang đứng chụm lại với nhau, rồi nhìn về phía cửa, sau đó ngạc nhiên thốt lên một câu. Đó không phải là vị kia của Lệ Thị sao? Hai cô gái trẻ tuổi lập tức đi qua đó. Phong Lăng còn chưa kịp quay đầu lại, đã nghe được hai cô gái kia vừa đi vừa hăng hái bàn tán về các lời đồn liên quan đến căn cứ 11. Bây giờ mấy cô gái trẻ đều thích kiểu đàn ông này sao? Lệ Nam Hành mà cũng tới đây á? Đúng là hiếm thấy, bình thường người nhà họ Lệ rất ít khi xuất hiện ở những nơi như thế này, đặc biệt là Lệ Nam Hành. Mới tiếp quản Lệ Thị không lâu, những hoạt động đích thân tham dự cũng không nhiều. Có thể gặp được người thật hàng thật ở đây đúng là hiếm thấy. Nói chứ tôi chỉ mới gặp Tổng Giám đốc Lệ một lần thôi, là lần ở Los Angeles. Thực lực của nhà họ Lệ và thế lực chống lưng phía sau đều không tầm thường, nhất là con người Lệ Nam Hành trước giờ luôn làm việc rất thần bí. Hình như có rất nhiều hạng mục qua tay anh ta. Hơn nữa, anh ta lại có quan hệ rất thân thiết với phía tập đoàn Sai. Người như thế này thật sự chỉ có thể làm bạn bè. Một khi thành kẻ địch thì không đấu lại đâu. Vậy tại sao tự dưng anh ta lại đến bữa tiệc này? Phong Lăng nghe tiếng xì xào bàn tán bên cạnh, thì thờ ơ xoay người, đi đến chỗ khác. Cô đến tháp rượu rồi cầm lấy một ly. Rượu trong ly này nhiều hơn một chút so với những ly đã được bàn dài bên cạnh. Ban nãy, rượu chỉ qua đáy một chút, còn những ly ở đây, đa số đều rót đến lưng nửa. Đúng lúc này, cô đột nhiên nghe thấy một người đứng bên cạnh Lệ Nam Hành nói. Anh Lệ, đúng là chăm nghe không bằng một thấy. Hiếm khi mới có thể gặp anh ở những nơi như thế này. Rất hân hạnh được gặp anh. Còn có người nói. Xưa nay, nghe nói có rất ít phụ nữ xuất hiện bên cạnh anh Lệ. Chắc anh không cấm dục đến mức độ đó đấy chứ. Tham dự tiệc rượu thế này, cũng dẫn theo trợ lý nam, thậm chí còn không có lấy một cô thư ký nào bên cạnh. Cấm dục. Phong Lăng thản nhiên nâng ly rượu lên, rồi uống một hơi cạn sạch. Cũng may chưa được bao lâu thì đề tài liên quan đến việc Lệ Nam Hành có cấm dục hay không đã bị anh kết thúc bằng vài ba câu xã giao. Sau khi nhỏ giọng dặn dò vài câu với cậu thư ký Dư Tranh bên cạnh, thì Lệ Nam Hành quay sang gặp gỡ rồi trò chuyện với các nhân vật nổi tiếng ở đây. Nhưng bấy giờ, mấy cô nàng xinh đẹp chẳng biết mọc ra từ đâu, đều đứng ở đó, vừa mỉm cười vừa nghe bọn họ nói chuyện. Như thể đứng đó làm bình hoa cũng rất hạnh phúc vậy. Tất nhiên, mấy cô gái ấy xem ra cũng rất tình nguyện làm bình hoa cho Lệ Nam Hành. Quả nhiên lúc ở căn cứ 11 là trạng thái khác. Rời khỏi căn cứ, vào trong giới kinh doanh thì lại là một trạng thái khác. Chỉ ít thì trong giới này có rất nhiều phụ nữ. Cho dù là kiểu phụ nữ chững chạc thành công hay là thiên kim tiểu thư của nhà nào đó, hoặc là đối tượng hợp tác, thì thứ không bao giờ thiếu bên cạnh Lệ Nam Hành chính là phụ nữ. Nhưng anh chỉ dẫn một trợ lý nam ở bên cạnh, khiến cho các bình hoa ngưỡng mộ mà lại gần đó bỗng chốc không đoán chắc được. Rốt cuộc là anh cấm dục, không có hứng thú với phụ nữ, hay là xu hướng tình dục có vấn đề. Nhưng mấy cô gái đó cũng không dám làm gì, quá điên cuồng. Chỉ có thể lặng lẽ ở bên cạnh, vừa nhìn anh vừa cười, yên lặng quan sát, tùy cơ ứng biến. Phong Lăng âm thầm, quay đầu qua chỗ khác, không nhìn về phía bên kia nữa, để tránh tâm trạng ức chế không vui. Thế nhưng lúc xoay người lại, cô vẫn nghe thấy giọng của một cô gái đang bàn luận khe khẽ. Không ngờ Lễ Nam Hành lại đẹp trai đến vậy. Tôi cứ nghĩ kiểu đàn ông lăn lộn trong căn cứ quân sự nhiều năm, không phải là một tên ngốc to con, thì cũng là kiểu người tướng mạo bình thường, còn đen đúa cơ. Nói chung tôi nghĩ cùng lắm là kiểu đô con cường tráng thôi. Không ngờ lại đẹp trai đến thế này. Đẹp đến mức vượt sức tưởng tượng luôn rồi. Trước đây cậu chủ nhà họ Lệ ít khi xuất hiện lắm, đúng là chưa gặp lần nào. Tôi cũng không ngờ anh ta lại đẹp trai đến thế. Muốn theo đuổi quá. Cô xem, anh ấy tham gia một bữa tiệc đơn giản thôi, cũng dẫn theo trợ lý nam. Có thể thấy anh ấy thật sự không giữ phụ nữ lại bên người đâu. Muốn theo đuổi, cô theo đuổi được à? E là có tiến tới thì cũng vướng phải tường thôi. Cũng chưa chắc nhé, lỡ đâu chỉ là anh ấy chưa gặp được người thích hợp thì sao? Mặc dù Phong Lăng cũng đề phòng, không biết hôm nay Tổng Giám đốc E có mục đích gì, nhưng ít nhất cô không có gì phải e ngại khi tham gia tiệc tối này. Có điều, giờ cô hơi hối hận rồi. Có lẽ cô không nên đến đây. Cô càng quyết tâm hôm nay nhất định phải thận trọng. Thận trọng và thận trọng, tuyệt đối không thể để Lệ Nam Hành bắt gặp cô. Dựa vào hành động trước giờ, không xem ai ra gì của người đàn ông này, nếu như bắt gặp cô ở đây thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Anh không dẫn theo người phụ nữ nào đến đây vì nhiều năm trong mắt anh chỉ có một người phụ nữ. Tuy Phong Lăng chính là người phụ nữ ấy, nhưng chính bản thân cô lại không hề muốn thừa nhận. Hôm nay cô tới đây là để mượn cơ hội đàm phán về chuyện đầu tư. Nếu Lệ Nam Hành cũng đã ở đây thì đừng nói đến chuyện cô không tiện xuất đầu lộ diện. Cho dù cô có mở miệng thì chỉ cần anh nói một câu thôi đã đủ chặn đứng việc này rồi. Ban đầu đã cá cược với nhau, nếu anh dốc sức để đối phó thì có lẽ cô đến cả một góc đầu tư, cô cũng đừng hòng chạm vào được. Vậy cô còn tốn thời gian ở đây làm gì? Chẳng bằng đi đến nơi khác, kiếm nhà đầu tư khác để gom cho đủ 1 tỷ. Nghĩ đến đây, cô đặt ly rượu trong tay xuống, xoay người định rời đi. Nhưng có lẽ là do đi quá nhanh, nên trong phút chốc, cô không để ý mà va phải Tổng Giám đốc E, không biết đã đi đến gần cô từ khi nào. Ly rượu của Tổng Giám đốc bị cô va vào rồi đổ hết lên bộ vest của ông ta. Ánh mắt cô lập tức thay đổi, vội vàng ngước mắt lên nhìn ông ta. Ông... xin lỗi. Phong Lăng lấy ly rượu trong tay Tổng Giám đốc E, vốn dĩ được cầm rất chắc, đáng lẽ sẽ không bị đổ, nhưng lúc này lại hất đúng lên người ông ta. Cô chỉ nghi hoặc trong chốc lát, rồi lập tức điều chỉnh lại sắc mặt, sau đó nhìn ông ta bằng ánh mắt áy náy. Vừa rồi tôi đi nhanh quá nên không nhìn rõ, rất xin lỗi. Tổng Giám đốc E nhìn cô một lát, rồi nở nụ cười. Không sao, không sao mà. Thế để tôi lau giúp ngài. Phong Lăng cầm lấy một tờ khăn giấy ở bàn bên cạnh, rồi lau vết rượu trên áo sơ mi của ông ta. Thật sự rất xin lỗi, Tổng Giám đốc E. Không sao. Tổng Giám đốc E nhận lấy giấy trong tay của Phong Lăng, đồng thời như vô tình khẽ cầm lấy tay cô, sau đó thì nở nụ cười với cô. Áo của tôi đã bị dơ một mảng lớn thế này rồi, không bằng cô Phong, theo tôi về phòng để thay một cái áo sơ mi khác đi. Phong Lăng lập tức rút tay về. Cô ngước mắt lên rồi nhìn vào tia sáng lóe lên trong mắt Tổng Giám đốc E. Xin lỗi, tôi không cố ý, nhưng dù sao việc thay quần áo này Tổng Giám đốc E nên tự... Cô dừng lại một lát, nhớ ra bây giờ mình cũng đang ở trong giới kinh doanh, không thể nói trắng ra được, đành sửa lại. Bên cạnh là nhà vệ sinh, tôi đưa ông vào trong rồi xử lý qua nhé. Xử lý thế nào? Tổng Giám đốc E cúi đầu, phủi phủi vết rượu vang đỏ trên áo sơ mi của mình. Có xử lý thế nào đi nữa thì cái áo này cũng đã hỏng rồi, không thể vào giặt rồi mặc lại được. Không bằng tôi cứ về phòng thay một cái áo mới. Vừa khéo, thư ký của tôi không ở đây. Cô Phong đi với tôi nhé. Thế tôi đi gọi thư ký giúp ông nhé. Phong Lăng vẫn tỏ ra áy náy, nhưng cơ thể đã lùi về sau một bước, giữ một khoảng cách nên có với ông ta. Trong ánh mắt chất chứa vẻ lạnh lùng cùng chán ghét. Không cần đâu, cô đi với tôi là được. Tổng Giám đốc E vừa nói vừa đưa tay ra, định kéo lấy tay cô.